Lang Hoặc, chương 54, gặp lại tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miệng định kể ra nỗi niềm nhớ nhung người mẹ dành cho con gái mình, nhưng cổ họng cứ như cái hố đen sâu thăm thẳm nuốt hết tất cả ngôn ngữ của cô vậy. Tư Minh Vi khổ sở ôm Lang Lang. Mẹ, mẹ, Lang Lang dường như cảm ứng thấy, đưa bàn tay nhỏ xíu lên sờ hốc mắt của mẹ, nơi đó vẫn đang cất giữ chất lỏng ẩm ướt. Mẹ, thích, thích mẹ, Lang Lang ngước cái đầu nhỏ, cười hì hì nhìn mẹ mình. Bẹp, một cái, đích thân hôn lên gò má Tư Minh Vi. Thích, thích, Tư Minh Vi hiểu ý mỉm cười, Lang Lang, mẹ về rồi. Đáy lòng cô gieo hò, trước đây đều là mẹ không tốt, mẹ từng có ý niệm vứt bỏ con. Nhìn gương mặt bé con thật lâu, lúc mẹ không có gì trong tay, là con vẫn luôn bên cạnh bầu bạn mẹ. Từ nay về sau, mẹ sẽ cố gắng nỗ lực hơn, để con được lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc. Đáy lòng Tư Minh Vi tuyên thể, Nghiêm Yên bị hình ảnh đoàn tụ của hai mẹ con làm cho cảm động, Cơ Nhị lấy tay đẩy cô một cái. Cô làm gì vậy, bà cô thối, Nghiêm Yên có chút bất mãn, bà già thối, tôi chẳng qua nhất thời kích động mới lỡ tay. Cơ Nhị chột dạ giải thích, thật ra cô định bắt chuyện với Nghiêm Yên. Nghiêm Yên hung hăng dùng sức đẩy cô, khiến cô xém ngã. Cô làm gì vậy, đau tôi, Cơ Nhị vô hình nghiêng người sang bên, tôi cũng kích động lỡ tay. Nghiêm Yên bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, đối đãi đàn bà con gái không biết ôn nhu một chút sao? Tôi vừa rồi có dùng sức như vậy à? Cơ Nhị kháng nghị, cô Cơ, tôi cũng là đàn bà con gái, giọng điệu cô giống như tôi không có cùng giới tính với cô vậy. Ha ha, tức cười, cô ngoại trừ khoác bộ da đàn bà ra có chỗ nào giống đàn bà không? Cơ Nhị lộ ra ánh mắt chất vấn, Lang bà chuẩn bị xong cơm tối ra phòng khách liền thấy hai người đứng đó đùa giỡn. Tôi nói cả hai ngừng một chút được không? Tiểu thử con cũng nhường nhịn Cơ một chút đi, cái rắm, Lang bà lúc nào thì cùi trỏ hướng ra ngoài vậy. Lòng Nghiêm Yên, chán nản, từ khi nào mà cô không còn chút địa vị nào ở đây nữa vậy. Rõ ràng chính là tiểu thử con không đúng, trước tay Cơ người ta còn đang bị thương mà. Lang bà thành khẩn răn dậy, được lắm, Nghiêm Yên gắng gượng nuốt mấy lời mắng chửi định phun ra vào trong, sau đó kéo Cơ Nhị đi. Vậy liền mang cô Cơ đây đi tái khám nhé. Không cho Cơ Nhị cơ hội dễ dùa, lôi cô rời đi. Hai tay ấm áp đặt lên bả vai Tư Minh Vi, cảnh tình ôm hai mẹ con các cô vào lòng. Cả hai đều là bảo bảo của chị, lại hôn một cái lên mặt Lang Lang, phải không, con gái ngoan của mẹ. Bàn tay nhỏ xíu của Lang Lang đặt trong lòng bàn tay cảnh tình cười. Khanh khách, không ngừng, mỗi khi gặp phải loại chuyện này, Tư Minh Vi liền sẽ xấu hổ, nhưng giờ phút này lại yên lặng ngắm nhìn gò má cảnh tình, không chú ý tới gương mặt tràn đầy ý cười của cảnh tình đang tiến lại gần cô. A, cảnh tình trộm hôn lên môi Tư Minh Vi, tiểu đà điểu, nhìn gì mà chăm chú dữ vậy? Tư Minh Vi dựa đầu vào ngực cô, dù chưa thể nói chuyện, nhưng cảnh tình cũng biết vừa rồi cô ấy luôn một mực nhìn chăm chú mình. Thế nào, dáng dấp lão công tương lai của em cũng được khóa chứ hả? Tiếp tục trêu đùa, cảnh tình vui vẻ trong lòng, Tư Minh Vi có chút tức giận muốn rời ra, đương nhiên cảnh tình sẽ không buông tay. Hình ảnh hài hòa một nhà ba người, Lang bà nắm chặt hai tay, đại tiểu thư cuối cùng cũng đến lúc nhìn cô lập gia đình rồi ư, dầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh cửa bị đánh bay, đợi hắn nghiêng đầu né tránh xong tỉnh táo lại, chỉ thấy mặt mày Sura Vương mang điểm báo giông tố sắp ập tới. Đức vua, oa, thật dọa người, ánh mắt hung tợn kia quả thật quá Sura luôn, bất hối dứt khoát trực tiếp ngậm miệng không phun ra thêm chữ nào. Sura Vương mỗi lần đạp cửa cả thang lầu cũng chấn động. Bất hối lặng yên suy nghĩ số điện thoại công ty sửa chữa nhà cửa, xem ra phải sửa chữa lại nữa rồi. Đồ sói khốn kiếp thối tha, Sura Vương một đường oán niệm trở về phòng, bị ăn một lần đã khó chịu, lại còn bị ăn rất nhiều lần, càng thêm khó chịu, huống hồ tên sói khốn kiếp kia trước đó chưa nói tiếng nào, đã làm cô hoài thai sinh bảo bảo cho cô ấy. Cô đường đường là Sura Vương, nếu đột nhiên bụng lớn, còn mặt mũi nào ra đường gặp người ta, nghe nói phụ nữ lúc mang thai kiêng kỵ rất nhiều thứ. Không được đánh đấm, không được uống rượu, tại sao, cô phải làm thụ. Phải biến thành thụ chứ. Sờ lên bụng mình, ở bên trong đang mang một tiểu sinh mệnh sao, là đứa con của cô và cảnh diệt sẽ có hình dáng gì nhỉ? Cơn nóng giận trong người dần ly khai, Sura Vương bắt đầu suy nghĩ. Nếu cảnh diệt nói muốn cô sinh bảo bảo, cô sẽ không phản đối. Chẳng qua quá mức đột ngột như vậy, khiến cô không thể tiếp nhận ngay lập tức được. Khụ khụ, diệt, cảnh kỳ xuất hiện sau lưng cảnh diệt vội xoay người lại, quần áo đã mặc trên người. Vương Phi, sao chị lại ở đây? Đối với việc cảnh kỳ tới nhân giới, cô cảm thấy không hiểu. Có điều trước mắt cô còn có chuyện quan trọng hơn, phải tiếp tục trấn an bà xã đại nhận của cô đã. Gấp gáp mặc quần áo như vậy, sợ bị chị nhìn thấy. Trên gương mặt Cảnh Kỳ mất mát, Vương Phi đại nhân, xem như đang ở nhân giới, cũng vẫn cần giữ phép tắc dù sao ngài đã là vợ người ta. Chấm, Cảnh Diệt nhàn nhạt nói, cô ấy tới nhân giới thăm Cảnh Lưu sao? Trong ấn tượng của cô, Cảnh Kỳ không phải người dễ dàng rời khỏi lang tộc để tới nhân giới. Còn nữa, ngài rất hy vọng tôi cả người trần truồng nói chuyện với ngài à? Diệt, lúc bé thân thể em chị cũng không phải chưa từng xem qua. Ha ha, cô ấy liền có thể xem sao? Khi Cảnh Kỳ trên đường tới đây, sớm đã nghi ngờ giữa các cô đã phát sinh chuyện gì, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn như một đòn đánh phủ đầu, còn mạnh hơn cả dự đoán của cô. Diệt, em đã không còn là của chị nữa sao? Diệt, lúc bé là lúc bé, cũng là chuyện đã qua. Cảnh Diệt chú ý tới biến hóa trên gương mặt cô, vẫn có chút không đành. Giữa hai ta, chấm, Cảnh Kỳ khổ sở mỉm cười, kể từ ngày đó thế giới cô chỉ còn lại vắng lặng, cô ấy đã gạt bỏ đi hầu như chẳng còn gì, dù chỉ là một chút xíu niệm tưởng, cô không cam tâm. Ngày đó tôi và Vương Phi đại nhân lẽ nào còn chưa nói đủ rõ ràng với nhau. Cảnh Diệt cố ý xoay mặt đi nơi khác, ánh mắt liếc nhìn về phương xa. Cô đối với Cảnh Kỳ sớm đã không còn tình cảm, nhưng cô chính là vẫn không đành lòng, không nỡ ở trước mặt khiến cô ấy bi thương, khổ sở, còn cả sự yên lặng như muốn giết chết Cảnh Kỳ. Nhìn chị đi, Diệt, rõ ràng em vẫn còn tình cảm với chị. Cảnh Kỳ quật cường thét lên, chỉ còn là tình bạn. Cảnh Diệt nặng nề trả lời, tại sao chị chẳng qua chỉ phạm sai lầm có một lần, em liền không cho chị cơ hội thứ hai. Chấm chấm, thanh âm Cảnh Kỳ chán nản uể oải. Không, chị sai rồi, Kỳ ạ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi đối với chị cơ bản không phải là tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chẳng qua chỉ là ảo giác thuở thiếu thời của tôi thôi. Cảnh Diệt muốn rời đi, Cảnh Kỳ ngăn cản trước mặt cô. Ngụy biện, nếu em không có tình cảm với chị, vậy tại sao sau khi chị thành thân em liên tục tránh mặt chị? Tại sao hết lần này đến lần khác chị muốn gặp em đều từ chối? Tại sao từ đó về sau, em chỉ muốn rời khỏi lang tộc tới dị giới để tu hành? Thanh âm càng về sau, càng mang theo nức nở. Kỳ à, cách chương.